Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2166, chương 2168, mang một chút xíu nhỏ tà ác tinh linh. Mặc dù khó khăn, Trịnh Nhân vẫn là thuận lợi, thành công, hoàn thành cùng lão trượng nhân nói chuyện, nhìn Tạ Ninh mình tích xe dành riêng cho rời đi. Trịnh Nhân tâm tình bình tĩnh, hô. Ninh thúc rốt cuộc đi, Trịnh Nhân vậy không gấp, mà là tiếp tục tràn đầy không mục đích ở đế đô ban đêm bên trong đi. Ninh thúc mang cho hắn áp lực to lớn, Trịnh Nhân muốn mau sớm hóa giải một chút, ngày mai còn có giải phẫu, còn có vô số công tác cần làm, mà hắn trong lòng mơ hồ cảm thấy quên mất cái gì. Cần bình phục tâm tình, cha thiếu bổ lậu. Dù sao cũng đừng là cái nào người bệnh xử trí có vấn đề mới phải. Hứa Tố Nhã ngồi tại Úc Châu trở về nước trên máy bay. Trong mắt quấn vải xô, trong lòng hy vọng tràn đầy. Nàng trước khi cuộc sống một mực ánh nắng tươi sáng, dẫu sao bây giờ là một cái xem giá trị nhan sắc thời đại. Hứa Tố Nhã giá trị nhan sắc cao, vóc người đẹp, sinh hoạt đối với nàng tràn đầy có lòng tốt. Cuộc sống qua tương đương tự tại, không riêng gì giá trị nhan sắc, vóc người, Hứa Tố Nhã tính cách vậy rất tốt, yêu thích rộng rãi, hán phục, S cũng có hứng thú và nghiên cứu. Đại học thời gian chơi S, biết rất nhiều người, trong đó có một cái làm phần mềm người châu bò, vị này người châu bò châu ở kỹ năng chuyên nghiệp lên, S chơi tương đương kém. Và đế đô cả họ kia Tô Tiểu Ca ca hoàn toàn khác nhau. Bất quá Hứa Tố Nhã làm người ôn hòa, trình độ thiếu chút nữa thì thiếu chút nữa, mang hắn chơi thôi, nàng cũng không ngại đóng nhiều mấy người bạn, lơ đãng giữa cử động, mang cho nàng rất nhiều chỗ tốt. Vậy đồng thời ở sau một thời gian ngắn cho nàng vô hạn khốn khổ. Vị kia làm phần mềm bằng hữu có một ngày phát cho Hứa Tố Nhã một cái ép phần mềm. Đổi thiết lập, trong màn ảnh Hứa Tố Nhã biến thành nàng thích nhất tinh linh hình tượng. Không riêng gì tinh linh, vẫn là hơi có một chút ít tà ác cái loại đó tinh linh. Mắt màu xanh đậm, giống như là biển khơi như nhau thâm thúy, rộng lớn, ánh mắt nháy mắt, biết nói chuyện như nhau. Một cổ tử yêu dị dị vực hơi thở đập vào mặt. Ánh mắt chỉ là một số, những bộ phận khác cũng đều có biến hóa. Máy vi tính chế tạo, S đi qua lỗ tai là nhọn, ở hắc dài thẳng tóc bên trong lộ ra một chút xíu tới. Lộ vẻ phải là như vậy hoạt bát đáng yêu, thỉnh thoảng động như vậy một hai lần, giống như là một đôi vô hình tay kích thích tâm huyền tựa như... Làm cho lòng người ấy náy mà động, để cho Hứa Tố Nhã hơi có bất mãn chính là đầu lưỡi. Chia hai cái nhánh, nhìn quá yêu, tương tự với Medusa, vẫn là biến dị cái loại đó. Bất quá vì thỏa mãn người bạn kia một chút xíu nhỏ ảo tưởng. Hứa Tố Nhã vậy đón nhận một điểm này, nhìn là yêu dị, nhưng thói quen là tốt, đều là đi lên, mở thế nào lòng làm sao tới thôi. Cái này nho nhỏ phần mềm làm tương đương tinh mỹ, không tì vết chút nào. Ở không lâu sau thành công thay đổi Hứa Tố Nhã sinh hoạt. Không phải cái loại đó mọi người đều biết a, loại này biến thân, hình thức chỉ thay đổi Hứa Tố Nhã lỗ tai, ánh mắt và đầu lưỡi, đối với không đối với những vị trí khác làm thay đổi. Chính là bởi vì như vậy, lộ vẻ được bộc phát chân thực. Bằng hữu suối bảy, Hứa Tố Nhã mở một cái livestream, trở thành một người bá chủ. Từ mở màn chiếu sau đó, Hứa Tố Nhã liền lớn, hot, lên tới. Yêu dị hình dáng, bướng bỉnh cười, yêu nhã khí chất, cộng thêm cũng không tệ giọng cùng nói năng. Để cho nàng mỗi ngày nhận được vô số khen thưởng, thu vào là cao như vậy. Thậm chí có một vị lão thiết cơ hồ mỗi ngày đều canh giữ ở livestream sàn. Chỉ cần Hứa Tố Nhã mở màn chiếu, nhất lưu đại ngạch khen thưởng đem nàng nhiệt độ đầy cao. Loại này thật yêu hồng còn có cái gì dễ nói đâu. Hứa Tố Nhã mới bắt đầu có chút ngại quá, nhưng rất nhanh liền đón nhận người khác ý tốt. Có một ngày livestream trong lúc nói chuyện phiếm, người kia hỏi nàng đúng vậy hay là thật như vậy. Đối với cái vấn đề này, Hứa Tố Nhã chỉ do dự trong nháy mắt, thường nói là thật. Dù sao cách màn ảnh, ai có thể biết đâu. Nhưng ác mộng từ đây bắt đầu. Cơn ác mộng bắt đầu là mộng đẹp. Từ nàng quan tuyên mình mặt mộc livestream sau đó, nhân khí lần nữa bạo tăng. Càng nhiều hơn khen thưởng cầm nàng đẩy tới nhiệt độ trên bảng danh sách. Rất nhanh, các loại mời phân sắp tới. Người ái mộ đứng hàng trước 10 người cũng mời qua Hứa Tố Nhã. Gặp mặt, ăn cơm, thậm chí còn có các loại làm cho động lòng người hứa hẹn. Nàng rất sáng suốt cự tuyệt hết thảy mời, thậm chí không tiếc hết hồng. Mỗi ngày nàng cũng muốn làm cuối cùng một. Sau đó đóng cửa livestream, trở lại mình cuộc sống bình thường quỹ tích bên trong tới. Nhưng mà đối mặt với trong ngân hàng càng ngày càng nhiều thu vào giấy tính tiền, Hứa Tố Nhã từ đầu đến cuối không cách nào hạ quyết tâm rời đi. Sinh hoạt càng ngày càng tốt, mua đồ trang điểm càng ngày càng quý, bao bao cũng thay đổi thành vui, hết thảy đều là thuận lợi như vậy. Hứa Tố Nhã mỗi ngày đều nhìn tài khoản ngân hàng bên trong tiền. Cho mình dự tính một cái ranh giới cuối cùng mua xong nhà hãy thu tay. Có thể ở Thẩm Quyến mua một căn hộ, mình cũng coi là an ổn xuống. Nếu là qua không như ý nói, trực tiếp bán nhà trở về quê quán. Cả đời yên ổn vậy rất tốt. Nàng biết, lời nói dối là không nói được cả đời. Mình mây thưa gió nhẹ đối mặt tất cả bình phun, tất cả đối thủ, chê. Ngược lại nghênh đón càng nhiều hơn người ái mộ. Có thể sinh hoạt bỗng nhiên lúc này biến sắc mặt, thay đổi những ngày qua và gió mưa phun, cầm tràn đầy ác ý chút xuống đến Hứa Tố Nhã trên mình. Website phải qua Chu Niên Khánh Điển, đang ăn khách bá chủ cần tham dự. Nếu là người khác, không ra cũng sẽ không ra. Buông tha một cái như vậy, cơ hội đối với bá chủ mà nói vậy là rất lớn tổn thất. Nhưng Hứa Tố Nhã nhưng và những người khác không giống nhau. Bởi vì có mắt đỏ, Hứa Tố Nhã được hoan nghênh người khuyến khích. Website cũng là vì kéo nhân khí, yêu cầu Hứa Tố Nhã phải tham dự, dù là chỉ có một mặt. Cùng lúc đó, trên net vô số bình phun xuất hiện, nghi ngờ trước nàng quan tuyên mặt mộc chân tướng, giống như là một chàng mưu đồ đã lâu âm mưu. Thậm chí có như vậy một cái ngay tức thì, tinh linh tiểu cổ quái rốt cuộc là mặt mộc ra ống kính cái vấn đề này lại lên tìm kiếm, hot. Tinh linh tiểu cổ quái là Hứa Tố Nhã nick trên mạng. Thấy điều này tìm kiếm, hot, sau đó, nàng biết mình không có đường lui, dựa vào một khoản phần mềm, chỉ có thể đỏ một trận, tuyệt đối không thể đỏ cả đời. Khánh Điển sự việc tới rất đột nhiên. Vậy giúp Hứa Tố Nhã hạ quyết tâm vậy thì trở thành cái bộ dáng này tốt lắm. Giải phẫu thẩm mỹ, biến thành cái bộ dáng này, sau này mục tiêu tựa hồ có thể định cao hơn một chút. Vượt quá muốn một bộ Thẩm Quyến bất động sản, thẻ ngân hàng bên trong tiền, trở thành Hứa Tố Nhã sức cùng lòng tin. Nàng hỏi ý kiến nước ngoài chỉnh hình chuyên gia. Rất nhanh đạt được tin tức tương quan đầu lưỡi và lỗ tai chỉnh hình cũng đơn giản. Đầu lưỡi chỉ phải cắt ra liền có thể, tuyệt đối không thành vấn đề. Lỗ tai cũng chỉ muốn đệm điểm silicon liền có thể thay đổi đầy. Thủ đoạn kỹ thuật có thể đạt tới, mấu chốt là ánh mắt. Không thể là đẹp đồng, tuyệt đối không thể. Hứa Tố Nhã từ đầy lưới gió bão bên trong cảm nhận được đỏ con mắt tự kiếm tiền người đầu bắn tới. Tràn đầy ác ý, mà những thứ khác quần chúng bu quanh cũng không ngại nàng rốt cuộc là mặt mộc ra ống kính vẫn là. Đi qua ép, chỉ cần kia mặt chiếm cứ thượng phong, quần chúng bu quanh liền sẽ đoàn thể vô ý thức đứng ở kia mặt đi. Mình sau này sẽ bị thả vào dưới kính hiển vi bị xem xét. Đẹp đồng loại này quá hàng trí, Hứa Tố Nhã không có đem hy vọng ký thác vào phía trên này. Nếu muốn động, vậy thì không cho đối thủ công kích cơ hội, vậy không lưu cho mình đường lui. Cuối cùng nàng tìm được một con đường nước úp làm con người giải phẫu thẩm mỹ. Có thể đem tròng trắng, thậm chí còn mống mắt biến thành mình muốn màu sắc. Biết được tin tức này sau đó, Hứa Tố Nhã không chút do dự cầm website livestream tạm ngừng. Lấy bị bệnh vì lý do đi trước, cầm lỗ tai và đầu lưỡi làm chỉnh hình. Tiếp đó chạy tới nước Úc, làm con người chỉnh hình. Vì sinh hoạt, cuộc sống tốt hơn, nàng hợp lại lên hết thảy. Hứa Tố Nhã cho rằng mình không phải là hư vinh. Nàng không muốn trở lại quá khứ. Trở lại mua một phần trái cây mò đều phải do dự rất lâu trong cuộc sống. Trở lại gặp phải thích hán phục, nhưng chỉ có thể xem. Không thể mua hoặc là mình tự mình làm sinh hoạt bên trong. Đối với bây giờ nàng mà nói, những cái kia đều là không chịu nổi quay đầu đã qua. Tâm lý đấu tranh rất lâu, thẳng đến lên bàn mổ thời điểm, Hứa Tố Nhã cũng đang do dự, nhưng nàng kiên trì chịu đựng, không có bởi vì sợ hãi xoay người chạy trốn. Nàng cho rằng vào giờ khắc này, mình chính là một người chiến sĩ, vì sinh hoạt mà chiến đấu. Nước Úc chuyên gia làm trước phẫu thuật giảng giải thời điểm nói. Con người giải phẫu chỉnh hình là không đau, nhưng mà mấy chục kim ghim vào. Hứa Tố Nhã cảm giác được mình trong mắt bị xoa tiến vào một cái vụ thủy tinh. Còn có một cái bàn tay vô hình một mực ở xoa những thứ này thủy tinh. Đặc biệt không thoải mái, con người chỉ cần động một cái liền đau. Cái này làm cho nàng rất sợ. Sợ mình sau này xem không thấy đồ. Nhưng nước Úc bác sĩ nói cái này cũng là phản ứng tự nhiên. Không có chuyện gì. Giải phẫu rất thành công. Nàng rất nhanh liền có thể có một đôi màu xanh ánh mắt. Bởi vì Chu Niên Khánh Điển tới gần. Hứa Tố Nhã không thời gian lại nước Úc khôi phục. Chỉ có thể trước thời hạn trở về. Dựa theo vậy mặt bác sĩ giải thích. Ngày mai là có thể lấy xuống vải xô. Liền có thể nặng thấy hết mình. Đối với lần này, Hứa Tố Nhã có chút mong đợi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-kiu/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.